Chương 2080, Thiên Khí Sơn, 1. Nơi này là trung tâm phạm vi thể lực của thị tộc, trên núi có vô số động phủ, càng đi chỗ cao, thân phận người ở lại càng cao. Ở trên đỉnh Thiên Khí Sơn, ba đại thi vương ở đó, Hầu Khanh, Thắng Cấu, cùng Nữ Bạc, một nam tử cao mặc trường bào, quần áo thanh lịch mà nghiêm cẩn, chậm rãi đi ở trên đường lên núi, tuy chiến tranh không giới đã triển khai, nhưng nơi này làm đại bản doanh thị tộc, vẫn có rất nhiều thi binh trấn thủ, để tránh bị các sinh linh tà ác không phục quản lý của linh giới thừa sơ hở mà vào. Các thủ binh trên đường nhìn thấy nam tử, đều sẽ quỳ xuống, trong miệng gọi một tiếng chủ thượng hoặc là chân chủ, hắn là chúa tể thị tộc, là chúa tể vĩnh dạ đế quốc này, Hầu Khanh. Hầu Khanh một đường lên núi, trên đường gặp được một tướng lĩnh thị tộc, hỏi tình huống phòng ngự của Thiên Khí Sơn, sau đó đi thẳng đến đỉnh núi, tới trước động phủ của mình. Bên ngoài động phủ là một cổng vòm thủy tinh, giữa hai cánh cửa có một đĩa quay, bên trên được khảm đá quý đủ mọi màu sắc, cái này cũng không phải trang trí, mà là ngũ hành thạch, năm cục đá, nguyên tố khác nhau, giống như bát quái có tương sinh tương khắc. Dựa theo quy luật đặc thù đặt cùng một chỗ, sẽ hình thành lực lượng phong ấn, hơn nữa sẽ luôn bảo trì. Hầu Khanh đem tay dán lên khay tròn, nhẹ nhàng dùng sức, để lực lượng trong cơ thể của mình trút vào, phong ấn trên đĩa quay tựa như khóa vân tay, có thể phân biệt ra ngọn nguồn lực lượng, xác nhận thân phận chủ nhân. Tiếp theo của giống như cửa cuốn chậm rãi mở ra, khóa vân tay phối với cửa cuốn, quả thực có thể so với công nghệ cao của nhân gian. Sau khi cửa mở ra, biểu hiện ra động phủ bên trong. Hoàn toàn không phải bộ dáng một cái hang núi, bốn phía động phủ đều xây thành vách ngang dựng thẳng, nhìn kỹ là từng khối đá được khảm thành, cách mỗi một khoảng cách đào ra một cái lỗ vách tường, bên trong đặt đá quý hình tròn to bằng long nhãn, phát ra ánh sáng âm u màu lam, miễn cưỡng có thể đem hang núi chiếu sáng lên, hang núi hẹp dài mà sâu thẳm, Hầu Khanh đi thẳng vào, vòng qua hai của đá, tới một chỗ giống như đại sảnh rất trống trải, khác với hang núi bên ngoài, toàn thân đều là ngọc thạch màu lam tạo ra, đem toàn bộ đại điện chiếu sáng, ở chính giữa đại sảnh, có một bình đại ngọc thạch hình vòng tròn. Chung quanh có một làn suối trong vòng quanh bình đài từ từ chảy, trong nước không ngừng sủi bọt, hình thành hơi nước duy trì không tiêu tan ở không trung, từ xa nhìn lại giống như một tấm màn bán trong suốt, giữa bình đài ngọc thạch đặt một cái giường gỗ khắc hoa, trước giường còn có một bộ sofa, cùng một cái bàn trà thủy tinh, ở loại địa phương kỳ ảo này, mấy món đồ gia dụng hiện đại hóa này tỏ ra cực kỳ không hợp nhau, có chút cảm giác chẳng ra cái gì cả, Nhuế Lãnh Ngọc an vị ở trên giường lớn khắc hoa này, nghe thấy tiếng bước chân, lập tức đứng dậy, ngẩng đầu nhìn. Liếc một cái nhìn thấy Hầu Khanh, sửng sốt một hồi, theo bản năng hướng hắn lao đi, kết quả bị bức rèm nước nhìn như yếu ớt kia ngăn trở. Rèm nước giống như một tấm thủy tinh không thể phá vỡ, hai tay Nhuế Lãnh Ngọc vỗ ở bên trên, không chút sức mẻ, đừng phí sức nữa, phong ấn này, cô không mở được. Hầu Khanh ở đối diện cô cách đó không xa đúng lại, bình tĩnh nhìn cô nói, Hầu Khanh, đây là nơi nào, sao tôi sẽ ở đây? Sao anh lại ở nơi này? Cuối cùng nhìn thấy người, tuy là Hầu Khanh, Nhuế Lãnh Ngọc vẫn nhìn không được kêu to lên. Hầu Khanh nghĩ nghĩ, nói, cô còn nhớ được cái gì? Tôi nhớ tôi và Thiếu Dương cùng đi Tinh Tú Hải. Sao lại chúng tôi vì cứu Thiếu Dương? Hình như Tô Mạc lắc chuông, muốn đánh thức ý thức làm quỷ đồng của Đạo Phong. À, Thiếu Dương mới là quỷ đồng mà. Thiếu Dương thế nào rồi? Nhuế Lãnh Ngọc nháy mắt nhớ tới việc này, bắt đầu khẩn trương hẳn lên vì dịp Thiếu Dương. Trên mặt Hầu Khanh lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn chằm chằm cô một hồi, nói, chuyện sau đó, cô không nhớ được nữa. Tôi không nhớ được. Phía sau đã xảy ra cái gì? Tôi vì sao không có một chút ấn tượng? Còn có, đây là nơi nào, sao tôi ở đây, vì sao sẽ ở cùng một chỗ với anh? Hầu Khanh chậm rãi nói, tôi vẫn là nói từng việc một cho cô đi. Thứ nhất, quỷ đồng đã thức tỉnh, nhưng không phải Thiếu Dương. Nhuế Lãnh Ngọc giật mình một cái, ông miệng. Chẳng lẽ là Đạo Phong? Hầu Khanh lắc đầu, cũng không phải Đạo Phong, mà là... Cô! Anh nói bậy bạ gì đó, sao có thể là tôi? Nhuế Lãnh Ngọc sau khi sửng sốt một chút, lạnh lùng nói. Thật là cô, bằng không cô sao có thể tới nơi này, cô vừa tỉnh, rất nhiều chuyện không nhớ ra được, tôi chậm rãi nói cô. Hầu Khanh không ngại phiền đem chuyện sau khi cô thức tỉnh nói một lần, Nhuế Lãnh Ngọc ở trong sự chấn động nghe xong, dù là luôn luôn gặp biến không kinh, cô ở sau khi nghe xong những việc này, cũng gần như sụp đổ, hai tay dùng sức túm tóc mình, ngồi trên mặt đất. Hầu Khanh rất muốn đi qua an ủi cô, nhưng nghĩ đến đây là quá trình cô phải trải qua, cũng chỉ đành yên lặng ở lại một bên, nhưng tố chất tâm lý Nhuế Lãnh Ngọc không phải mạnh bình thường. Quá trình thống khổ này không trải qua quá lâu liền bình tĩnh lại, bắt đầu căn cứ tình huống Hầu Khanh nói, ở trong lòng nhớ lại, tự như cảm thấy có một chút như là từng trải qua, nhưng không có ký ức cụ thể, tôi không nhớ ra được, vì sao chuyện bản thân tôi làm, tôi có thể không nhớ ra được. Bởi vì cô khi đó vừa thức tỉnh, lệ khí bùng nổ, chuyện chính cô làm, hoàn toàn không chịu tâm trí khống chế, bằng không có sao có thể làm bị thương Diệp Thiếu Dương. Tôi làm bị thương Thiếu Dương, Nhuế Lãnh Ngọc vươn tay, cúi đầu nhìn hai tay mình, nước mắt không cầm được địa rơi xuống, từ trong kẽ ngón tay chảy xuống. Cuối cùng cô ôm mặt đau đớn khóc lên, Hầu Khanh yên lặng nhìn cô, nói, tôi nói đều là sự thật, tôi không cần phải lừa cô, tôi cũng vĩnh viễn sẽ không lừa cô. Nhuế Lãnh Ngọc khóc một hồi, lau nước mắt, hỏi, nghe anh nói, Thiếu Dương được người ta cứu đi. Đúng, một lão đạo sĩ tôi không nhận ra, rất lợi hại, không biết dùng cái gì, đem hắn và Đông Hoàng chung cùng nhau thu, nhưng tôi từng phải người hỏi thăm, hắn không ở nhân gian, cũng không ở quý tộc địa phương như vậy, đi đầu không có ai biết. Có lẽ hắn đã chết. Không, Thiếu Dương sẽ không chết. Nhuế Lãnh Ngọc có chút phẫn nộ nhìn hắn, sao cô biết? Tôi có trực giác, anh ấy không chết, anh ấy sẽ không chết. Cùng với nói là trực giác, không bằng nói là tín niệm trong lòng cô tin tưởng Diệp Thiếu Dương nhất định sẽ không chết, nhất định còn sống, về sau, anh liền đem ta bắt đến đây sao? Đây là nơi nào? Đây là động phủ của tôi, cô đã hôn mê rất lâu. May mà cô đã khôi phục. Hậu Khanh đối với cô biểu hiện ra kiên nhẫn cùng nhu hòa thật lớn, cùng hắn bình thường ở trên chiến trường lãnh khốc tuyệt tình, uy lăng thiên hạ hoàn toàn khác biệt, cả thiên hạ đều đang đuổi giết cô, giới pháp thuật nhân gian, âm ti, đều muốn giết cô, không có ai có thể bảo vệ cô, trừ tôi. Cho nên tôi đem cô đưa tới nơi này, đây là động phủ của tôi, chỉ cần tôi còn sống, nơi này chính là tuyệt đối an toàn.